bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 871, ngươi có thể truy hắn, hai canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xa xỉ phục trang đặc điểm lớn nhất là mỗi cái trong tiệm chỉ có một kiện hạn lượng khoản y phục thiết kế như vậy, chủ yếu vì có thể thể hiện duy nhất tính. Dù sao, nữ tính đều là thích sĩ diện, người nào đều không thích ra đi tham gia hoạt động, kết quả cùng người ta đụng áo. Tào Tuyết nghe nhíu mày một cái nói, nguyên lai là dạng này a, kỳ thật món kia váy nàng rất ưa thích, chẳng những giá cả tiện nghi, kiểu dáng cũng là mình thích. Lúc này thời điểm bên cạnh nữ hài thay đổi váy cười nói, nếu như ngươi ưa thích cái này váy nhường cho ngươi đi. Kỳ thật nữ hài kia bản thân cũng không muốn mua cái váy này, bất quá là muốn thử xem. Bây giờ người ta ưa thích muốn mua, nàng cũng không có lý do gì chiếm. Tào Tuyết nghe xấu hổ nói ra, không cần, đã ngươi ưa thích bộ quần áo này, ta cũng không có lý do gì đoạt người chỗ thích. Lúc này thời điểm nhân viên cửa hàng nói ra, tiểu thư, kỳ thật tiệm chúng ta bên trong còn có rất nhiều kiểu dáng y phục, ta có thể mang ngươi đang nhìn dạng khác thức. Dù sao, xa xỉ phẩm bài y phục mỗi bán đi một kiện đều có thể đạt được không ít trích phần trăm. Nữ hài lại là lắc đầu, được rồi, ta cảm thấy bộ y phục này cũng không thích hợp ta đi nhà khác thử một chút đi. Diệp Thần lúc này thời điểm đi tới, ngươi còn không có chọn tốt à, ngươi nhìn bộ y phục này cũng rất không tệ à. Tào Tuyết nhìn đến Diệp Thần cầm lấy cái kia bộ y phục lại muốn 300 ngàn. Nàng vội vàng lắc đầu nói, không được, cái kia bộ y phục quá mắc. Lúc này thời điểm vừa mới muốn rời khỏi, nữ hài đột nhiên hai mắt tỏa sáng kêu lên. Diệp thần sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn về phía nữ hài kinh hỉ nói ra. Ngươi là Đại Lệ Lệ, ngươi làm sao tại cái này? Diệp Thần cười nói, Đại Lệ Lệ cười nói. Ta đến dạo phố, nói, Đại Lệ Lệ nhìn thoáng qua Diệp Thần cười nói. Ngươi đây là, Tào Tuyết cũng nghi ngờ nhìn về phía Đại Lệ Lệ. Diệp Thần cười giới thiệu nói, vị này, là ta đại học đồng học Đại Lệ Lệ. Tào Tuyết nghe cười nói, nguyên lai là bạn học của ngươi a, dung mạo thật là xinh đẹp. Đại Lệ Lệ thì là một mặt trêu tức nhìn lấy Diệp Thần. Các ngươi là, quảng cáo, đây là ta mới vừa quen bằng hữu. Đại Lệ Lệ nhịn không được cười nói, ngươi không nên gạt ta, mới quen thì mua mắc như vậy y phục. Là bạn gái của ngươi đi. Diệp Thần vừa mới nghĩ giải thích thế nhưng là lúc này thời điểm bên cạnh Tào Tuyết vậy mà khoác lên cánh tay của hắn. Yêu tú như vậy nam sinh, Tào Tuyết có thể không có ý định thả đi. Tào Tuyết cười nói, chúng ta thực sự mới quen. Tuy nhiên Tào Tuyết nói phong khinh vân đạm, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, hai người như là một đôi thân mật người yêu. Đại Lệ Lệ có chút im lặng, các ngươi mới quen thì tốt như vậy, lợi hại. Diệp Thần hơi nhỏ xấu hổ, bất quá cũng không nói gì thêm. Đúng rồi, không có nhìn chúng ưa thích y phục. Diệp Thần hỏi, Đại Lệ Lệ nói ra, người bằng hữu nhìn chúng đầu kia váy. Diệp Thần cười nói, đã chọn chúng thì thử một chút thôi. Tào Tuyết lắc đầu nhỏ giọng nói, đầu kia váy vừa mới ngươi đồng học nhìn chúng. Nghe được Tào Tuyết, Đại Lệ Lệ cười nói, ta vốn là không có ý định mua, bất quá thì thử một chút. Diệp Thần nói ra, không bằng ngươi thử một chút ta vừa mới nói đầu kia đi. Tào Tuyết nghe lắc đầu, không được, đầu kia quá mắc. Diệp Thần nói, nghe ta thử một chút đi, ta cảm thấy nhất định đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Tuyết không có cách nào, chỉ có thể cầm lấy y phục đi phòng thử áo. Đại Lệ Lệ cười cười, bạn gái của ngươi rất tốt à, còn biết cho ngươi tiết kiệm tiền, ngươi biết nàng vì cái gì nhìn chúng món kia sao? Cũng là bởi vì cái kia bộ y phục tiện nghi. Diệp Thần cười cười, chúng ta thật không phải bạn bè trai gái. Nói hắn đem chuyện mới vừa rồi nói một lần, Đại Lệ Lệ giờ mới hiểu được, nguyên lai là dạng này à. Tào Tuyết đi ra, các ngươi nói chuyện rất vui vẻ à. Lúc này thời điểm Tào Tuyết mặc quần áo đi ra. Không biết vì cái gì Tào Tuyết nhìn đến Đại Lệ Lệ cùng Diệp Thần đi như thế thân cận, tâm lý có loại ê ẩm cảm giác. Đại Lệ Lệ nói ra, không có gì, ta chính là khen ngươi xuyên thân này váy xinh đẹp à. Nói xong, Đại Lệ Lệ khoát khoát tay. Bạn học cũ, chúng ta có rảnh gặp lại đi. Diệp Thần cùng Đại Lệ Lệ cáo biệt sau đó đối Tào Tuyết nói ra. Cái này váy thích không? Tào Tuyết khuôn mặt đỏ lên, đích thật là rất xinh đẹp, thế nhưng là giá cả quá mắc. Một bên nhân viên cửa hàng vội vàng nói, tiểu thư, cái này y phục là chúng ta cái này nhất quý kiểu mới, dùng tài liệu đều là tốt nhất mà lại thiếp thân cảm giác cũng không tệ, toàn cầu chỉ có 10 cái. Diệp Thần hỏi, bộ y phục này bao nhiêu tiền? Phục vụ viên gật đầu nói, món này đánh xong xếp 280 ngàn. Diệp Thần nói xong, trực tiếp đem thẻ đưa tới. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận thẻ, sau đó nói, được rồi. Diệp Thần nhìn thoáng qua nói ra, người y phục này không tệ, ta cảm thấy còn kém cái váy, phục vụ viên lại cho nàng phối cái váy đi. Tào Tuyết vội vàng nói, thật không cần, Diệp Thần một hơi cho nàng bỏ ra 280.000, nàng đã cảm giác rất không có ý tứ. Rất nhanh, Diệp Thần lại cho Tào Tuyết phối một đầu váy hết thảy bỏ ra hơn 50.000. Tào Tuyết đổi lại một bộ quần áo, so trước đó càng xinh đẹp hơn. Diệp Thần cười cười, đúng rồi, một hồi ngươi có rảnh không? Tào Tuyết nghe sừng sốt một chút nói, ta một hồi còn muốn tiếp tục ném lý lịch sơ lược, muốn là lại không tìm được việc làm, cùng ta cùng heo bạn cùng phòng liền phải đem ta theo gian phòng đuổi ra ngoài. Diệp Thần nghe cười cười nói, như vậy đi ta đưa ngươi trở về. Hai người đến tầng hầm, Tào Tuyết nhìn đến Diệp Thần xe nhất thời ngây dại. Xe này là ngươi, Tào Tuyết tuy nhiên không biết Diệp Thần ly can xe đua, nhưng là vừa nhìn liền biết giá cả không ít. Quảng cáo, Diệp Thần cười một cái nói, lên xe đem, Tào Tuyết nói cho Diệp Thần địa chỉ, Diệp Thần lái xe hướng về hướng dẫn mục tiêu phương hướng lái đi. Xe của ngươi rất đắt đi, Tào Tuyết có chút căng thẳng mà hỏi, Diệp Thần cười cười, còn có thể, không tính quá đắt. Tào Tuyết nói, ta lần thứ nhất làm cao đương như vậy xe đây. Diệp Thần cười cười đem xe chạy đến Tào Tuyết cửa nhà. Tào Tuyết có chút xấu hổ mà hỏi, có muốn đi lên hay không ngồi một chút, đồng dạng nam hài nghe được nữ hài ước đi trong nhà mình khẳng định sẽ đáp ứng. Thế nhưng là Diệp Thần lại không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Không cần, sau khi nói xong, Diệp Thần mở xe rời đi, Tào Tuyết cây dừa mảnh ngẩn người, hắn vậy mà cứ đi như thế. Nguyên bản Tào Tuyết coi là Diệp Thần sẽ đi trong nhà mình ngồi một chút đây. Không khỏi Tào Tuyết cảm giác bị thương rất nặng, lúc này thời điểm sau lưng truyền đến một thanh âm. Tào Tuyết xoay người, là mình bạn cùng phòng. Điền Nhã cùng Tào Tuyết là bạn cùng phòng, hai người cũng là bạn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn đến Tào Tuyết Điền Nhã cười nói. Ngươi làm sao, một mặt dáng vẻ ủy khuất, ngươi yên tâm đi, tuy nhiên ngươi trả không nổi tiền thuê nhà, bất quá yên tâm tỉ tỉ dưỡng ngươi, ngươi cũng không thể làm loại chuyện như vậy a. Bởi vì nhìn đến Tào Tuyết theo Hào trên xe đi xuống, cho nên Điền Nhã coi là Diệp Thần được bao nuôi. Tào Tuyết khuôn mặt đỏ lên vội vàng nói, không phải ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia, cách chương.